vẻ nhạo báng cũng ít hơn trước kia. Cậu chú ý an toàn một chút, mọi người trong nhà vẫn khỏe mạnh. Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, Nhan Tịch thế nào? Con của tôi thế nào? Lục Khải Chính biết rõ Lăng Bắc Hàn ám chỉ mọi người trong nhà không bao gồm cả Nhan Tịch. Giọng nói của anh mang theo chút căng thẳng và run rẩy, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. Lăng Bắc Hàn nhíu mày, do dự một chút rồi mới mở miệng, đứa bé mất rồi. Hiện giờ cô ấy vẫn tốt, hình như ra ngoài du lịch. Lăng Bắc Hàn tiếc nuối nói. Bên đầu điện thoại bỗng chốc im lặng, Lăng Bắc Hàn cũng muốn biết thái độ của Lục Khải Chính với Nhan Tịch là thế nào. Đang định hỏi thì Lục Khải Chính đã mở miệng, người ta đang nhìn, cúp đã. Lục Khải Chính bình tĩnh nói xong liền cúp điện thoại. Cô gái tàn nhẫn này. Lục Khải Chính phẫn hận trong lòng gầm nhẹ, ngay sau đó bình tĩnh rời khỏi bút điện thoại công cộng. Úc Tử Duyệt sau khi tan việc, ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đang chờ cô. Bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại mừng rỡ lên xe. Đi siêu thị làm gì? Thấy Lăng Bắc Hàn định vào siêu thị, Úc Tử Duyệt liền vội vàng hỏi. Mua thức ăn. Mua thức ăn trong chợ đi, trong siêu thị đắt lắm. Với lại buổi chiều đồ ăn cũng không còn tươi nữa. Úc Tử Duyệt vội vàng ngăn anh lại. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn cô, cảm giác như trên người cô tản ra hơi thở của một cô gái trưởng thành từng trải. Điểm này làm anh cảm thấy thú vị. Vì vậy dưới sự chỉ dẫn của Úc Tử Duyệt, hai người đến một chợ bán thức ăn gần nhà. Duyệt Duyệt tới rồi à? Nhan Tịch đâu? Úc Tử Duyệt ngọt ngào gọi một bà lão bán thức ăn. Bà lão hiền lành cười với cô. Chị ấy đi du lịch rồi ạ. Bà ơi, đồ ăn hôm nay còn tươi không ạ? Úc Tử Duyệt cầm một cái túi nai lan vừa chọn cà chua vừa hỏi. Con bé này, đương nhiên là còn tươi cả. Cậu này là... Bà lão nói với Úc Tử Duyệt, nhìn qua Lăng Bắc Hàn khí chất bất phàm đứng bên cạnh cô, liền hỏi. Bà, con là bạn trai cô ấy. Lăng Bắc Hàn dành phần nói trước, cũng cầm một cái túi nai lan bắt đầu chọn khoai tây. Duyệt Duyệt, con bé này, có bạn trai cũng không nói sớm. Lần trước bà định tìm đối tượng cho con, sao con lại nói là không có? Bà lão oán trách Úc Tử Duyệt, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, thầm nghĩ tiểu tử này không phú thì cũng là quý, con bé thật biết nhìn người. Úc Tử Duyệt ngượng ngùng le lưỡi một cái, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy anh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt u oán, hình như là đang oán trách cô muốn đi xem mắt. Sau khi hai người mua đồ ăn xong liền trở về nhà, bắt đầu bắt tay làm bữa tối. Nhan Tịch cũng gọi điện thoại về, nói rằng đã đến Lệ Giang Vân Nam rồi, nói rằng cô cứ yên tâm. Lăng Bắc Hàn cũng không nói đến chuyện Lục Khải Chính có gọi điện thoại tới. Bữa cơm hai mặn, hai nhà, cùng một món canh. Món rau cần xào thịt băm là do Lăng Bắc Hàn làm, còn ớt xanh thái sợi xào khoai tây và trứng sốt cà chua đều do Úc Tử Duyệt gào thét đòi làm. Lăng Bắc Hàn do dự một lúc lâu mới hạ đũa gắp thức ăn đưa lên, đầu tiên là quan sát màu sắc, sau đó đưa lại gần ngửi một cái, sau đó đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm. Lăng Bắc Hàn, anh có ý gì? Sợ em đầu độc anh à? Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ như muốn bắt bẻ kia, bất mãn quát. Chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đem sợi khoai tây bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, một lúc lâu sau mới nuốt xuống, ăn được. Anh sợ em lại xào mặn muốn chết. Lăng Bắc Hàn nói xong gắp một gắp khoai tây thái sợi nữa bỏ vào trong bát, ăn từng miếng một. Anh cho rằng em vẫn còn là Úc Tử Duyệt ngày trước hay sao? Úc Tử Duyệt tức giận nói xong chóp mũi cũng cảm thấy cay cay, không kiềm chế được muốn khóc, ngồi yên không động đậy. Sau khi ăn xong, không tệ, có tiến bộ, Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn thấy cô sững sờ, nghi hoặc gọi tên cô, Úc Tử Duyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt từ hốc mắt cô chảy xuống. Lăng Bắc Hàn trong lòng hoảng hốt, đôi đũa trong tay rơi xuống, sao vậy? Thấy nước mắt của cô, trong lòng anh đau đớn không dứt. Hốt hoảng vội vàng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196. Lửa anh. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Cô đứng dậy, kéo ghế chạy đi. Lăng Bắc Hàn cũng đứng dậy, tiến lên bắt lấy cô, kéo cô vào trong ngực, ôm cô, ngồi xuống ghế sofa, để cô ngồi trên đùi mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì chứ? Ngón tay dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má cô, trái tim Lăng Bắc Hàn đau nhói.